Thế giới hoàn mỹ tầm 173. Bởi vì hắn có hai khối tiền cốt có thể tầm bổ thân thể, khiến hắn càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thể chất sẽ vượt qua mọi sở đại khác, đạt tới mức tận cùng và hoàn mỹ nhất. Thật là lợi hại, thiếu niên ma vương hoang lại có lai lịch như thế này đây. Hắn không thể có hai khối tiền cốt thì làm sao thân thể có thể đạt tới mức này, thân thể bất hoại sao chứ? Một cương giả thần hỏa cảnh lẩm bẩm nói, trong lúc nháy mắt thì có chùm sáng trắng bạc bắn ra, ẩn hiện sát cơ, lúc nào cũng có thể giết thẳng ra, hạ gục Thạch Hạo. Hắn cho rằng đây là một mối họa lớn nên cần phải bóp chết ngay lập tức. Nếu không, một khi đã kết thù như vậy thì tương lai sẽ đạt phiền phức vô cùng lớn. Những người khác trông thấy cũng cảm thấy đều là căng thẳng. Theo như uy danh của chiến đi trường sinh, uy chấn thiên hạ, là báu vật của thế nhân, ai đạt được thì có thể giúp tu vi bản thân tăng lên một cảnh giới lớn. Việc này kinh khủng tới mức nào? Mấu chốt nhất chính là nó vững bền không diệt. Nhưng mà thiếu niên hoang lại kinh người như thế, chống đỡ trực diện thần y bất hủ mà không hề rơi xuống hạ phong. Nắm đấm va chạm với chiến y năm màu, phát ra những đốm lửa văng tứ tung, răng rành ngập trời. Kinh người từ cỡ nào cơ chứ? Hai con mắt của Tần Hạo híp lại lộ vẻ nghiêm túc. Sức chiến đấu của người trước mắt này quả nhiên đáng sợ, chẳng trách có thể xếp hạng thứ nhất trên cổ bia do Ma Tôn lập ra. Nhưng mà hắn cũng chẳng hề ủ rũ mà vẫn tự tin y như trước. Hắn có hai khối tiền cốt và được Tần Trường Sinh suy diễn, cơ thể của hắn nhất định sẽ được tầm bổ tới trạng thái mạnh nhất, không kém bất cứ người nào. Vì vậy, hắn đại chiến cùng thiêu niên ma phương vẫn tự tin và bình tĩnh như trước. Huống hồ, chỗ mạnh mẽ nhất lại là bảo thuật vô địch của hắn. Hai khối trần cốt đủ để hắn bệ nghễ thượng giới, có thể ngạo thị hết thảy đạo và pháp. Xoẹt! Năm đấm của Tần Hạo phát sáng. Hắn phát hiện chỉ dựa vào thân thể thì không làm gì được hoang cả. Thân thể của người này đã đạt tới cảnh giới cực điểm khó có thể vượt qua được. Lúc này hắn vận dụng tới bảo thuật rồi. Sức mạnh luân hồi, cướp đoạt năm tháng. Loại thần thông cái thế này bước đầu đã hình thành, ban đầu đang bắt đầu tỏa ra ở nơi đây. Chỉ trong nháy mắt, phù văn sáng rực khuếch tán hướng thẳng về phía Thạch Hạo, cứ như là thủy triều mênh mông chém sạch lấy toàn bộ cửu địch. Còn người của Thạch Hạo sâu đắng. Đây vốn là thần thông của hắn, thế nhưng khối cốt này bị thiếu khuyết, hiện vẫn còn chưa giải ra như cũ, không thể theo kịp uy thế nằm đó của hắn. Nếu đã trước kia, thần thông này vừa ra thì sẽ nhấn chìm bốn phía, bao phủ toàn bộ cửu địch ở xung quanh, thế nhưng hiện tại không gian vẫn còn chưa bị phong tỏa. Đương nhiên, nếu đổi lại là người bình thường thì đây đã là tuyệt sát, cơ bản không thể phát hiện ra những tì vết như vậy, chỉ có thể bị đánh trúng và cướp đoạt đi năm tháng. Xoẹt! Sau lưng Thạch Hạo hiện lên cánh chim bằng lôi điện, thân đạp hư không dọc theo một quỹ tích khó tả đi vòng qua, cứ như là quả lắc đồng hồ tiến về phía trước vậy. Nhìn thì rất chậm, thế nhưng tốc độ lại nhanh tới cực điểm, chỉ đã lưu lại từng bóng mờ nên mới khiến người khác tưởng là hắn vẫn còn tại chỗ. Hắn đi theo hình rích rắc giết tới gần ngay. Hắn ngồi chồm hổm xuống, chân phải quét về phía trước, bùng phát ra hơn trăm luồng ánh điện, lôi đình nổ tung bao quanh lấy cẳng chân này, bổ về phía đầu đâu của Tần Hạo. Hử? Tần Hạo giật mình. Đây chính là lần đầu tiên hắn vận dụng bảo thuật vô địch. Tuy rằng hiện nay còn thiếu khuyết, thế nhưng kẻ địch không hề phát hiện ra. Nhanh như thế mới đúng. Kết quả này nằm ngoài ý muốn của hắn. Hắn không thể không giơ tay lên, che ở bên tai để bảo vệ đầu lâu. Thần quang bùng phát chống lại uy phong của đòn chân phải kia. Thạch Hạo rất quen thuộc bảo thuật luân hồi, ghi nhớ sâu trong lòng, khắc in trong tận huyết nhục xương cốt, cho nên biết phải đối phó ra sao. Hắn sau khi né tránh phủ văn thì áp sát ngay tới phụ cận. Thần quang vạn trượng, chân phải này còn đáng sợ hơn cả bảo cụ đánh vào cánh tay đưa lên chống đỡ kia. Sức mạnh của một chân này quá lớn, cánh tay của Tần Hạo tê dại, mặc cho nó có chiến y trường sinh bảo vệ, thế nhưng cũng phải lảo đảo lùi lại mấy bước. Luân hồi, Tần Hạo lộ sát cơ, phủ văn của chí tôn cốt cũng chưa có tắt, mà lại một lần nữa bị hắn thúc đẩy bao phủ về phía của Thạch Hạo. Lần này cũng không để lại chút lỗ hổng nào. Hắn tin chắc trong trận chiến cùng thế hệ thì thứ thần thông này có thể giết địch dễ dàng. Nên biết, năm đó người ấy lấy yếu chống mạnh, cảnh giới tuy không đủ, thế nhưng lại dùng thần thông này để mà giết thần, chứ đừng nói hôm nay lại là chiến với người cùng cấp. Cùng lúc đó, người của thần tộc chuyển động, có cường giả nhanh nhóm thần hỏa, nhanh chóng ập tới, hòng chặt đứt đường lui của Thạch Hạo, một quyền nện ra muốn giết chết ngay hắn. Hơn nữa, cũng không chỉ có một người. Hai đại cường giả thần hỏa cảnh giới đồng thời xuất hiện. Một người có con mắt trắng bạc, gần như không có tròng đen, bùng phát ra bạch quang chói mắt. Tên còn lại bắn ra ánh đỏ, lửa thần che kín thân thể, tay cầm cốt kiếm chém thẳng về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, lấy ra lò luyện đan, không chút do dự mở nắp lò rút thiên hạ ra ngoài. Hắn không có công kích Tần Hạo, dù sao thì là đệ đệ của mình mà tập trung đón lấy hai người kia. Lần này ngay cả đất của bộ tiên cũng lao ra ngoài một ít. Tiền điện đàn sen giống như là mạng nhện, tiếng sấm đinh tai nhức óc, ánh chớp tóe tung. Đồng thời sức mạnh nguyền rủa không chỗ nào không lọt, bao phủ hai người, cơ bản không cách nào tránh né được hết. A! Một trong hai người kia thét lớn, đã bị tiền điện đánh cho lông tóc dựng đứng. Hắn cảm giác mình ở thần hỏa cảnh thì có thể mạo hiểm đỡ lấy đòn đánh này, sau đó sẽ giết chết Thạch Hạo. Tuy nhiên có thể không như mong muốn, lôi đình đáng sợ nhưng kém sang nguyền rủa, khiến cả người của hắn hiện lên phù văn thần bí, thân thể run rẩy, miệng môi đen sì. Giết! Thạch Hạo thét lớn, tóc bay vù vù, mắt tỏa ánh điện, tay cầm nắp lò nện mạnh tới va chạm cùng kẻ kia. Bụp! Người này bởi vì trúng nguyền rủa cho nên hành động chậm chạp, cả người không còn chút sức lực nào cả nên đưa tay đỡ lấy. Nhưng khi nắp lò đập trúng thì nổ tung, máu tươi tràn ngập. Đi chết đi! Thạch Hạo thét lớn, khống chế lò luyện đan trấn áp về phía trước, đi kèm là ánh chớp và nguyền rủa vô cùng. Keng! Bên cạnh cường giả thần hỏa cảnh tay cầm cốt kiếm, rất cẩn thận tới trợ giúp. Hắn dùng pháp kiếm làm bằng xương cốt màu tím đánh thẳng lên trên lò luyện đan, vận dụng pháp lực mạnh mẽ, hòng đón đỡ đòn đánh này. Lò luyện đan rung lên, thế nhưng lại rút thiên hà về phía sau, chạy thẳng lên trên thanh kiếm ấy. Lúc này hắn cứ như gặp rắn rết, nhanh chóng rút lui lại. Cùng lúc đó, Thành Hạo quét chân, bịch một tiếng, cú đá này quét trúng lên trên mặt của tên cường giả thần hỏa cảnh đã trúng nguyền rủa kia. Tiếng rền vang lên, xương gò má của hắn vỡ nát, đồng thời 6-7 cái răng kèm theo máu tươi phụt ra ngoài. Nhưng mà chung quy lại, hắn vẫn là cường giả thần hỏa cảnh, mặc dù trúng nguyền rủa, thế nhưng vẫn phát ra thần diễm để bảo hộ thân thể, bảo vệ đầu lâu, gian nan rút lui. Hết thảy chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, lúc này song phương lại tách ra. Ánh mắt của Tần Hạo lấp lánh, có chút tức giận khi hai đại cường giả xuất thủ. Còn người của mọi người đều co rút, phục kích như thế, hai đại cường giả thần hỏa cảnh đánh giết, thế nhưng cũng không thể đánh gục được Thạch Hạo. Một người trong số đó còn chật vật như vậy. Chuyện này vô cùng kinh nhân. Lò luyện đan rất thần bí, có thể chứa đựng thiên hà trước mộ tiên. Có người nhỏ giọng nói, trên thực tế, trong lòng mọi người chẳng hề yên được. Thạch Hạo nhìn về trước, chế nhạo nói, là cao thủ thần hỏa cảnh luôn đấy hả? Ấy vậy mà lại đi đánh lén ta, ngươi còn muốn giữ mặt mũi không hả? Chẳng biết xấu hổ là gì. Hai đại cường giả đều lộ vẻ tức giận, lần này quả thật chẳng chút vẻ vang gì hết. Cả hai cùng xuất thủ, thế nhưng lại không thể bắt được đối phương, thật sự đúng là mất mặt. Tên nghiệt xúc không biết trời cao đất rộng này, người sống không qua được hôm nay rồi. Phía sau có người lạnh giọng nói, người của cung hỏa ma đã vẩy tới, giết hắn. Đồng thời những người khác của Tần tộc cũng muốn động thủ. Đại ma thần tiến lên đứng chung một chỗ với Thạch Hạo, đối mặt với mọi người. Xoẹt! Thạch Hạo giơ tay, trong lòng bàn tay lấp lóe phủ văn lôi đình, nổ vang tiên trì, khiến cho nơi đó bùng phát. Việc này quá đột ngột, cũng rất ngông cuồng, bá đạo. Bởi vì hắn còn vận dụng cả lôi đình trong lò luyện đan nữa. Dùng hợp như thế này thì đủ để khiến thần linh kiêng kỵ rồi. Anh điện đan sen, mọi người rút lui rồi. Ồ! Tình thạch trần huyết, tên mập thét lên nhanh chóng xuất thủ, tiên trì bị công kích, bên trong con suối không ngừng bắn ra linh vật, thần diệu hy thế ra ngoài, còn có tinh thạch thần bí phong ấn tinh huyết đỏ đậm tỏa ra hào quang. Con mắt của mọi người đều đỏ hoe, nếu như cân bằng của tiên trì bị đánh vỡ thì không một ai chịu ngồi yên nữa, tất cả đều xông lên tranh cướp. Nơi đây vô cùng náo loạn, ngay cả thiểm điện tử, trần cổ, đằng nhất, thanh tiên cũng di chuyển. Tất cả đều xuất thủ, phù quang bùng phát ngập trời. Cùng lúc đó xuất hiện một cánh cửa sáng lấp lánh, bên trong lượn lở sương mù dẫn tới nơi truyền thừa đầy thần bí kia. Các cường giả của cung hỏa ma và tần tộc trở nên điên cuồng, không lo nổi chuyện vây công Thạch Hạo nữa. Anh ấy đều xông thẳng về phía trước, những sở đại khác thì không cần phải nói. Nếu đi vào trước tiên thì sẽ chiếm được tiên cơ, có thể đạt được vận may lớn. Thạch Hạo và tổ phụ liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng ra tay. hai người cướp được hai khối thần liệu, còn có một viên tinh thạch đỏ đậm phong ấn chân huyết khiến những người xung quanh đố kỵ. Nhưng mà loại tranh cướp này cũng không tới mức không màng sống chết, bởi vì mọi người không muốn trì hoãn ở nơi đây. Nếu như thuận lợi chờ trong con suối bay ra hết thần vật, thì lúc đó sẽ tiến vào trong cánh cửa kia. Đây chính là nơi truyền thừa. Thạch Hạo giật mình, hắn nhìn thấy những dị tượng phủ văn in dấu trong hư không, bắn ra thần âm và thập ngũ gia đã giết thẳng vào phía bên trong đó. Sương đá dày đặc, phủ văn khắc in vào trong hư không, sương mù mờ mịt bay lượn vờn quanh rừng đá, khiến nơi đây tựa như là chốn bồng lai. Đáng tiếc lại đi kèm mùi máu tanh, cuộc đại chiến đã bùng phát, có một vài sinh linh mạnh mẽ bị giết, ngay cả sơ đại cũng đã chết mấy người, hóa thành mưa ánh sáng rời đi. Nơi đây rộng lớn bao la và cũng rất yêu tả. Trong hư không xuất hiện dày đặc những ký tự như kim loại, như có tình cảm, thế nhưng lại giam cầm nơi đây lại. Tất cả mọi người như sa vào đầm lầy, hành động chậm chạp. Mặc dù có thân pháp cực nhanh thì tốc độ cũng giảm mạnh, muốn di chuyển thì chậm chạp như con bò già vậy. Từ khi giết thẳng vào đây cho tới khi yên tĩnh trở lại thì cũng đã qua một ngày một đêm, mà những thế lực lớn khác cũng đã tự tìm tới những khu vực riêng của mình, mỗi người một nơi canh chừng lẫn nhau. Già già, người không có sao chứ? Thạch Hạo quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, hắn bị thương thế nhưng cũng không tính là nặng. Đồng dạng nơi ngực của đại ma thần cũng có vết thương sâu tới tận xương, thế nhưng cũng không đáng ngại là mấy. Nhớ lại những gì khi vừa vào đây, đại chiến liền bùng phát, khiến hai người khó có thể thả lỏng được. Tất cả mọi người sau khi tiến vào trong rừng đá, rơi vào đầm lầy này thì đều toàn lực xuất thủ. Trận chiến này rất khốc liệt, mọi người đều muốn là người đầu tiên xông vào nơi sâu nhất, đạt được truyền thừa chí tôn, không có một ai bảo lưu thực lực cả. Hoàn toàn chính xác, trận chiến này chính là một hồi đại đối quyết đáng sợ nhất sau khi tiến vào bí cảnh. Sơ đại tranh đấu, thần linh rít gào, hàng loạt bảo thuật cấm kỵ và lửa thần va chạm, chém giết tới điên cuồng. Nếu không phải Thạch Hạo con lò luyện đan cất giữ tiên thổ, thì hơn nửa đã gặp nguy hiểm rồi, bởi vì hắn bị mấy tên thần linh của tần tộc và cung hỏa ma chú ý gặp phải sự vây công. Ngoài ra, đại nhân tuổi trẻ của tiên điện còn có nhóm cường giả sơ đại như Bình Tử, Thái Dương Thần Đằng, Thánh Vũ Tộc thi thoảng qua lại. Kẻ thù gặp nhau đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua. Tổ tôn hai người mở một đường máu tiến vào khu vực này. Trên thực tế, không riêng là hai người, dù là ma nữ hay là chàng trai thần bí cầm kim đăng trong tay cũng đã bị thương. Thiểm Điện Tử, Trần Cổ, Thanh Tiên, Hào Thiết cũng đều phun máu. Có thể nói không một ai lành lặn hết. Ngay cả truyền nhân trẻ tuổi của tiên điện cũng chảy máu một bên cánh tay. Nguyệt Thiền Tiên Tử đứng cạnh cánh tay áo cũng dính chút máu tươi. Tất cả cao thủ đều đã bị thương. Mà nếu như bàn về trọng thương nghiêm trọng nhất thì phải kể tới cường giả thần hỏa cảnh. Bọn họ gặp phải phục kích nên tử thương càng lớn. Thời khắc mấu chốt, mấy sinh linh mạnh mẽ siêu cấp như là Cóc Vàng, Bích Dao xuất hiện giết chết những người thuộc hàng ngũ mạnh mẽ nhất, tạo nên huyết án cực lớn. Đây là sinh linh trong bí cảnh, cũng là những sinh linh mà trước đây Thạch Hạo từng thấy qua nên không ngừng trốn tránh. Này chúng nó cũng đã giết vào trong này rồi. Đáng mừng nhất chính là khu rừng đá này đã giam cầm thần lực của Cóc Vàng, Bích Dao. Tuy rằng chúng mạnh mẽ đấy, vượt qua thần hỏa cảnh đấy, thế nhưng càng vào sâu trong thì càng bị áp chế, cuối cùng cũng chỉ tương đương với tu vi thần hỏa cảnh mà thôi. Nếu không tình huống sẽ rất nguy nan. Mọi người đều ở một phương, đều cảm nhận được những ký tự sáng rực trong hư không của rừng đá kia, ẩn chứa tình cảm. Những ký tự này có thể là một loại truyền thừa thần bí nào đó, rất thâm ảo, chỉ là quá rời rạc mà thôi. Hẳn đây cũng không phải là truyền thừa chân chính. Tổ tôn hai người sau khi nghiên cứu kỹ thì bắt đầu rời đi, cũng không có trì hoãn thêm ở đây nữa. Dựa vào cảm giác của bọn họ thì truyền thừa chân chính của chí tôn nằm ở nơi sâu nhất. Những người khác sau khi nghỉ ngơi thì cũng lên đường. Tất cả đều có ý định tách nhau ra, giữ một khoảng cách nhất định. Trận chiến đầu tiên quá thảm khốc khiến trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không thể liều mạng tái chiến thêm lần nữa. Dễ nhận thấy, có một vài thế lực liên thủ, vài sơ đại kết hợp lại với nhau. Tình huống vô cùng phức tạp, tạo thành một tiểu đội có chút đáng sợ. Phía trước, rừng đá giảm bớt, thay vào đó là mây mù ngập tràn, càng ngày càng khó nhìn rõ. Tốc độ của mọi người vẫn chậm như trước, dường như là trâu già cất bước, không cách nào đi nhanh được. A! Bỗng nhiên phía trước truyền tới tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê thảm, nên đã kinh động tới rất nhiều cường giả, tất cả đều dựng đứng lông tóc. Cẩn thận, nơi đây là vực sâu, có người nhỏ giọng thét lên. Phía trước rừng đá có một khu vực sâu đen kịt bị sương mù bao phủ, không chú ý thì cơ bản không cách nào phát hiện ra được. Sau khi tới gần thì xuất hiện lực cắn nuốt cực kỳ đáng sợ, có thể hút tu sĩ vào trong đó. Hơn nữa, đây là một phạm vi cấm không, không cách nào phi hành được. Khi ném một hàng đá lớn xuống thì qua nửa khắc đồng hồ cũng không nghe được tiếng hồi âm trở lại, không cách nào xác định được phía dưới như thế nào. Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra một cây cầu khỉ được tạo nên từ một cây cổ mộc đen thui vắt ngang qua hai bờ vực, hình thành nên một con đường đơn giản. Mọi người biến sắc, là muốn ép mọi người giải quyết chiến sao? Ồ, người của tần tộc đã chuyển động rồi kìa, họ đi trước tiền đấy. Có người phát hiện ra, tần tộc đã sớm phát hiện con đường nhỏ này nên chiếm được tiên cơ, bảo vệ tần hạo, rồi bóng lưng của đám người dần biến mất. Bên này còn có này, cũng không phải chỉ có một cây đâu. Rất nhanh mọi người phát hiện một con đường khác, tần tộc cũng không nhất định là nhóm đầu tiên vượt qua. Thạch Hạo và Đại Ma Thần cau mày, tổng cộng có tới 17 cây cầu khỉ. Bọn họ phát hiện một cây, thế nhưng cũng không biết có phải là nhóm đầu tiên đi vào con đường này hay không. Liếc mắt nhìn xuống bên dưới, sương mù dày đặc, tình cờ bị thổi tan thì chỉ là một mảnh đen kịt, cứ như là một con cự thú từ tiền sử đang há rộng miệng, hòng nuốt toàn bộ sinh cơ vậy. Nhanh lên, chúng ta cũng phải nhanh tới bờ bên kia. Thập Ngũ Gia nói tiếp. Đột nhiên một luồng khí tức kinh người bùng phát, có người đang công kích cây cầu khỉ này hòng phá hủy nó đi. Đáng chết! Thạch Hạo thất kinh. Bọn họ lập tức vượt qua, mơ hồ thấy được vách núi bên kia. Chỉ là nơi đó hiện lên cặp mắt đầy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bên này. Hắn muốn nhân cơ hội này đánh Thạch Hạo rớt xuống vực sâu. Minh Tử! Thạch Hạo liền nhận ra, đó chính là thần tử của Minh Thổ, là một cường giả trẻ tuổi tràn ngập khí tức tử vong, thiếu khuyết sức sống, con mắt lạnh lẽo vô tình. Nhưng mà cây cầu khỉ này rất cứng chắc, ẩn chứa hoa văn bí ẩn có mà hủy diệt được. Đột nhiên Minh Tử rút ra một thanh minh kiếm đen xì bổ thẳng xuống vực sâu. Không xong rồi, Thạch Hạo kêu to. Sau khi vực sâu đen kịt kia bị công kích thì có một cơn lốc đầy đáng sợ vọt lên, sau đó xoay tròn hóa thành một hố đen nuốt chửng lấy hắn và Đại Ma Thần rồi kéo họ xuống dưới. Minh Tử, người muốn chết! Thạch Hạo thét lớn. Đáng tiếc nơi này là phạm vi cấm không, rất khó mà phi hành được. Hắn và tổ phụ gặp phải phiền toái lớn. Thứ sức mạnh kia quá kinh khủng, kéo bọn họ xuống, không cách nào đứng thẳng được. Lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống dưới. Đồng thời cứ như là những lưỡi dao sắc bén chém lên trên người của họ, khiến xuất hiện không ít vết thương. Đối diện rít lên tiếng gào chấn cho hư không run rẩy. Cây cầu khỉ lăn tròn càng khiến cho sức mạnh dưới vực sâu càng điên cuồng hơn. Đó chính là chân hống tử kim. Nó đang chung sức với Minh Tử. Lúc này phát ra thần thông thiên phú của tộc mình, tiếng gào động thiên địa. Một trận chiến ở Thái Cổ, lão tổ của tộc này gào lên một tiếng thì có nhân vật cấp giáo chủ nổ tung. Ngay cả ngôi sao trên trời cũng rơi xuống, mặt trăng cũng mất đi mấy cái. Có thể thấy được sự kinh khủng của môn thần thông này. Bất kể là Minh Tử hay là chân hống tử kim thì từng bị Thạch Hạo chém giết qua. Thế nhưng bọn họ lại quay trở lại và liên thủ cùng nhau. Mở! Thời khắc mấu chốt, Thạch Hạo tạo ra động thiên duy nhất, chặn lại sự ăn mòn của vực sâu, bảo vệ mình và tổ phụ. Không cần phải để ý tới ta. Đại Ma Thần nói tiếp, cơ thể cũng hắn phát sáng, làn khói trắng đen lưu chuyển, hóa thành lực thần ma bảo vệ bản thân. Ra ra, vậy con giết về phía trước đây. Tới lúc này, con mắt của Thạch Hạo phát sáng, sát khí ngập trời, không có che giấu khí tức của bản thân nữa. Hắn muốn giết chết hai người này, không cho chúng có chút cơ hội tiết lộ một chút nào nữa. Chỉ trong nháy mắt, khí tức cuồng bạo tỏa ra. Sau lưng Thạch Hạo xuất hiện một cặp cánh côn bằng. Hắn hóa thành một con côn bằng hình người dẫm lên trên cây cầu khỉ. Tốc độ biến nhanh rất nhiều. Ở nơi này tốc độ bị ảnh hưởng, khiến người khác di chuyển rất chậm. Thế nhưng, hắn tạo ra động thiên duy nhất làm suy yếu phủ văn của phạm vi cấm không tới mức thấp nhất. Sau đó lại triển khai pháp môn côn bằng của mình, cho nên có thể phi hành được. Tuy rằng không nhanh, thế nhưng hắn đã phá tan ngăn cản, áp sát tới bờ bên kia. Cái gì? Minh Tử khiếp sợ. Người này sao có thể phi hành được, ngoài cả dữ liệu của hắn? Chiến y ô kim trên người tỏa ra ánh đen. Tay cầm thanh binh khí màu đen, cật lực đánh về phía trước. Cùng lúc đó, chân hống tử kim cũng thét lớn. Ánh tím ngập trời bùng phát ra thần uy mạnh nhất, công kích về phía Thạch Hạo. Đây là bí pháp gì? Trái tim của hai đại cường giả đập thình thịch. Đối phương thật sự đang phi hành trên hư không tại đây. Tình huống dường như không hề ổn một chút nào. Sớm biết đối phương có thể phi hành thì bọn họ nhất định sẽ ước lượng một phen. Trái tim của hai người đập rộn, xuyên qua sương mù thì có thể thấy được cánh côn bằng của Thạch Hạo đang vỗ mạnh, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Đây là côn bằng trong truyền thuyết ư? Bọn họ khó mà tin được, bảo thuật thập hung làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Côn bằng sớm đã biến mất ở thượng giới, bị đẩy xuống lao tù ở hạ giới cơ mà. Không đúng, có người từng học được, hắn là một thiếu niên ở hạ giới. Chẳng lẽ ngươi... Ta hiểu rồi, hoàng vực hạ giới, ngươi là hoang, ngươi là người kia. Hai người này đều có lai lịch bất phàm, cho nên hiểu rõ được ẩn tình bên trong. Biết hạ giới đã xảy ra náo loạn cỡ nào, từng nghe qua tin đồn về pháp môn côn bằng xuất thế. Đặc biệt là Minh Tử, Minh Thổ từng tham gia náo loạn ở hạ giới này, nên hiểu rõ hơn ai hết. Là ngươi, sống không nổi nữa đâu. Hắn thét lớn, nhưng mà cũng chỉ có thể là thét mà thôi. Thạch Hạo bùng phát triển khai sức chiến đấu mạnh nhất. Bên ngoài thần phát sáng, cánh côn bằng giang rộng chấn cho thiên địa động đậy. Họ Thạch kia, ta cũng là sơ đại, người giết không được ta đâu. Minh Tử gặp phải áp lực cực lớn, khó khăn nói ra mấy chữ, thế nhưng cũng không cách nào truyền đi xa được. Thạch Hạo đã phong ấn phạm vi này, động thiên duy nhất của hắn hiện ra, không cầu trấn áp tuyệt đối mà chỉ cầu trói buộc thiên địa, phong ngừa tiết lộ tin tức. Giết! Một hồi đại chiến kịch liệt diễn ra. Minh Tử biết đã gặp phải thịch thủ cỡ nào. Một người đã chết trước kia này sống lại, khiến cho hắn kinh sợ. Lập tức vận dụng thế bảo thuật sơ đại của chính mình. Từ khí ngập tràn, một sợi xích màu đen lao ra từ lòng bàn tay hắn. Đây chính là thần thông siêng xích Minh Thần khi sinh ra thì đã nắm giữ. Hắn muốn trói Thạch Hạo lại rồi phong ấn, mà ít nhất cũng phải đột phá giam cầm nơi này rồi giết thẳng ra ngoài. Xiềng xích Minh Thần màu đen xuyên qua hư không, vang lên vù vù, ánh đèn kinh thiên động địa. Xích sắt màu đen này do quy tắc trật tự biến thành, không ngừng va chạm với cánh tay và cánh côn bằng của Thạch Hạo. Tiếng leng keng vang vọng, tia lửa văng khắp nơi. Không thể không nói, bảo thuật độc nhất của sơ đại thật sự lợi hại và phi phạm, nghịch thiên đến dị thường. Nếu không phải có đại thuật sát sinh như là pháp môn côn bằng, thì những pháp môn bình thường khác có mà chống lại được. Sơ đại là gì? Từ khi sinh ra đã có, đã sở hữu bảo thuật thiên phú độc nhất vô nhị. Trước này chưa từng có, mạnh mẽ vô cùng. Nhân tài cùng với sở hữu bảo thuật như thế này thì mới có được gọi là như vậy. Nói như thế, bảo thuật của sơ đại rất khó truyền thừa tiếp, bởi vì là do trời cao ban tặng mà có. Hai người đại chiến, trong nháy mắt đã hơn 80 mấy chiêu. Âm một tiếng, hai cánh của Thạch Hạo chấn động, một cánh vàng óng, một cánh đen xì chạm vào nhau, bùng phát ra từng tia khí hỗn độn. A! Minh Tử kêu thảm, xiềng xích Minh Thần của hắn bị cánh côn bằng cắt đứt, một cánh tay cũng bị cắt lìa, chảy xuôi minh huyết, hắn bị thương rất nặng. Hắn xoay người bỏ chạy, điều động bí bảo hòng chạy trốn. Chạy đi đâu? Thạch Hạo thét lớn, cánh côn bằng giang rộng, tốc độ nhanh hơn đối phương rất nhiều lần. Nổ! Minh Tử thét lớn, ngược lại cũng rất kiên cường vận dụng tới bí bảo của bản thân, hòng khiến cho nó nổ tung, ngọc đá cùng tan. Xoẹt! Cánh côn bằng giang rộng, Thạch Hạo bay vụt qua hắn rồi cắt đứt đầu lâu. Bản thân mình thì lóe lên rồi biến mất. Bí bảo nổ tung, nơi đây trở nên sáng rực, đất đá xuyên mây, Minh Tử đã chết. Tổ phụ, để con. Thạch Hạo giết về hướng kia. Đại ma thần cũng lại đây, hắn đang quyết đấu cùng Chân Hống Tử Kim, nên nó không cách nào trốn đi được. Chân Hống gào lớn. Trên thực tế, động thiên của Thạch Hạo sớm đã được tạo ra để ép khu vực này. Chỉ có điều là khuếch tán ra rất rộng, nên chỉ có thể ngăn cản, không cho âm thanh lan xa, uy năng giảm xuống mà thôi. Này, hắn chạy nhanh tới, toàn lực đánh giết Chân Hống Tử Kim. Đại ma thần đuôi về sau, nhường chỗ cho Tôn Nhi mình. Trận chiến này không có chút bất ngờ nào. Mặc cho Chân Hống Tử Kim rít gào triển khai bảo thuật thì cũng không cách nào phá tan được động thiên này. Thạch Hạo hóa trường thành đao bổ loạn xạ xuống dưới, chém đứt đầu lâu của nó. Máu tươi tung tóe, một thần thú thuần huyết đầy mạnh mẽ, chết oan chết uổng. Thạch Hạo đổ ra trần thần nên chắc chắn sẽ không cho kẻ nào sống sót. Hai đại cường giả đều vong mạng. Đồ ngon, chút nữa bỏ vào trong lò rồi hầm như hai chân của con Chân Hống này là mỹ vị nhân gian đó. Tổ tôn hai người nhất trí thu hồi lại thân thể của nó. Lúc này bọn họ cũng không có dừng lại mà nhanh chóng chạy về trước, bởi vì nơi truyền thừa đã mở ra, không muốn để người khác tới trước một bước Giết! Phía trước hỗn chiến bùng phát, có thần linh đang giao thủ, cũng có các lộ sơ đại tranh đấu. Trong cuộc loạn chiến, có người ra tay với Thạch Hạo, con mắt của hắn cay nghiệt, tới giờ phút này vẫn không chút lưu tình, xoay người truy giết lại. Hiện tại đã tới gần nơi truyền thừa, nên ai ra tay với hắn thì hắn sẽ chém giết kẻ đó, thề không bảo lưu. Ngươi là... Thanh Dương Thần Đẳng khiếp sợ. Lục hắn đánh lén Thạch Hạo thì dùng một dây leo đen thui trời sinh đâm thủng hư không, không nghĩ rằng khi lại gần đối phương lại gặp nạn bất ngờ như vậy. Da thịt của Thạch Hạo phát sáng, phụ văn hiện ra. Sau khi tới thượng giới này thì đây là lần thứ nhất hắn triển khai thần thông của chính mình, luân hồi. Tuy hắn đã mất đi trí tồn cốt, thế nhưng đã nhớ kỹ thứ phù văn ấy, ghi nhớ trong đầu óc, khắc in trong huyết nhục xương cốt. Lần này đối mặt với một tên sơ đại trong mảnh xương bù dày đặc này, liền quyết đoán đem ra sử dụng. Chỉ trong nháy mắt, thần đằng màu đen trời sinh của đối phương héo tàn, lão hóa, trường đao của Thạch Hạo hạ xuống chém lìa thứ kia. Đồng thời lực luân hồi của hắn bao trùm lấy đối phương, lập tức khiến cho Thái Dương Thần Đằng kêu to và suy yếu. Thái Dương Thần Đằng khiếp sợ, hắn đã từng thấy Tần Hạo thi triển lực luân hồi ở tiên trì để chống lại kẻ này, lúc đó cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng mà hiện tại, người này lại đang triển khai thì mới biết được cái gì mới thật sự được gọi là luân hồi. Người này là ai có thể cướp đoạt năm tháng của hắn? Là ngươi. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ, lão tổ của Điện Thái Dương Thần Đằng từng can thiệp xuống hạ giới. Hắn cũng có hiểu đôi chút tình hình nên biết ngày thiếu niên này là ai. Hoang, cái tên này đã xác minh suy đoán của hắn. Thời khắc này, Thái Dương đường đường hoảng sợ. Hắn làm sao mà còn sống, lại còn có thể lên được thượng giới. Bụp! Đáng tiếc, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thạch Hạo quyết đoán vô tình, một trường hạ xuống, cắt lìa cổ của hắn, đầu người bay lên cao. Sau đó, hắn hóa thành một cây thần đằng màu vàng nồng nặc dược hương. Thạch Hạo mặt chẳng chút cảm xúc, thu hồi thứ đó lại. Lúc này Thạch Hạo hóa thành một tên ma vương cùng tổ phụ mình chém giết về nơi trung tâm. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn nhất định phải chiếm được truyền thừa chí tôn kia. Dọc theo đường đi, hắn lại giết thêm hai tên sơ đại, trên tay dính đầy máu của bọn chúng. Đáng tiếc, hai người này vẫn còn mệnh phù, cho nên tránh được một kiếp. Cứ thế rời đi, xuất hiện trên tế đàn ở lối ra của bí cảnh. Phía trước, chính ngọn núi lớn đầy nguy nga, ánh tím bốc lên vô cùng hùng vĩ, tựa như trường tồn từ vạn cổ. Đã tới nơi truyền thừa, là ngươi. Bên dưới một ngọn núi màu tím, sau khi trải qua một cuộc chiến đầy khốc liệt, thì sơ đại Thanh Vũ tộc thất kinh, người mà hắn công kích lại là đối thủ cũ, thiếu niên ma vương. Thạch Hạo nghe thế thì thở, nụ cười tươi, sau đó xuất thủ đầy vô tình. Song phương cùng đánh thần kích đối kích, chém về phía nhau. Cường giả Thanh Vũ tộc khiếp sợ, đôi cánh của hắn bị thương tổn, có máu chảy ra, nhưng cặp cánh của đối phương lại chẳng có chút việc gì, còn tràn ngập đầy khí hỗn độn. Côn Bằng, hắn cắn răng phun ra hai chữ đầy khó khăn. Hiển nhiên người biết bí mật này đều đã chết hết, khó có thể sống được. Thạch Hạo dùng thần thông luân hồi đánh hắn bay ngược ra sau, sau đó vọt tới, một cánh côn bằng chém đứt ngang bả vai, lại thêm một vị sơ đại lại mất mạng, máu tươi dâng trào. Thạch Hạo tắm rửa máu huyết của sơ đại để mà tiến lên, ác độc vô tình áp sát thánh sơn màu tím kia. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Ánh tím tản ra, chín ngọn thánh sơn xếp theo thứ tự rộng lớn và khổng lồ, bao la và hùng vĩ. Đây chính là nơi truyền thừa. Quân hùng đồng loạt giết tới nơi đây, rất nhiều người vẫn còn đang chảy máu, bị thương trong lúc tranh đấu. Mỗi người một phương, ánh mắt lấp lóe ngước nhìn dãy núi rậm rạp kia. Một đám quạ lửa vỗ cánh, cánh chim đen thui cứ như mười mấy vầng mặt trời đen láy bay tới từ đằng trước. Chúng đó đều tới từ một tộc thuộc về dân gốc trong bí cảnh này. Còn dẫn đầu là một thần linh, bên ngoài hừng hực thần diễm màu đen đốt cháy cả hư không. Nó dẫn theo bộ tộc nhằm thẳng về phía cổ địa. Xoẹt! Một con rết màu tím dài chừng 2 mét, thế nhưng lại hừng hực lửa tím. Nó là một vị thần, từ trên đất nhảy vụt lên cao, vô giết về giữa không trung. Lúc này có tới 8 con quạ lửa bị khí độc do con rết này phun ra, ăn mòn hết cả nguyên nhục, thế nhưng trở thành chất lỏng màu đen nhỏ đầy trên mặt đất. Thần linh dẫn đầu ánh mắt lạnh lẽo, giương cánh tấn công, hai con bùng phát đại chiến. Không trung, lông chim tứ tung rơi đầy xuống dưới. Bên ngoài thân con rết cứng như là kim loại, chiếc móng sắc bén bị cái mỏ cứng rắn của con quạ lửa mổ trúng, tiếng leng keng vang vọng, thế nhưng cũng chỉ có tia lửa tung tóe, có mà thương tổn được. Đại chiến cấp thần rất khốc liệt, rất nhanh sẽ phân được thắng thua. Quạ lửa trọng thương, nửa người bị ăn mòn, xương trắng lộ ra bên ngoài, nó giang cánh bỏ chạy về nơi xa, còn con cháu của nó thì bị diệt sạch. Con rết tím được sương mù bao phủ, khí độc hóa thành ký hiệu màu tím tràn ngập bên ngoài. Những sinh linh nào chỉ cần hơi dính phải thì sẽ sinh mù nhọt ngay. Cách đó không xa, một con trâu đỏ dẫn lên dùng nhàm, lửa thân hừng hực, hai chiếc sừng tỏa ra hào quang công kích về phía thiểm điện tử. Thiểm điện tử nhảy lên cao, chỗ này đã có thể phi hành. Xương sọ của hắn phát sáng, phụ văn lôi đình được trời xanh ban tặng hiện ra ngoài. Ánh chớp lên tới hàng ngàn hàng vạn tia, tất cả đều bổ hết về phía con trâu đó. Hai bên tia chớp đan xen hỏa diễm cuồn cuộn, muốn chết. Bên ngoài ngàn trượng, truyền nhân tiền điện quát khẽ, hắn cũng gặp phải địch thủ rồi. Đây là một con voi mà mút hóa thành thân người, thế nhưng đầu vẫn là voi, cao tới 10 trượng, to lớn vô biên, trong tay cầm một thanh đao to tới mấy trượng, khi xoay tròn, tiền kiến hư không uốn éo. Bên ngoài thân thể con voi này có thần diễm nhàn nhạt vờn quanh, nó sắp sửa nhen nhóm thần hỏa, thanh đao trắng bóng trong tay có rất là cổ xưa, là do ngà voi biến thành, bùng phát ra thần lực kinh thế. Đây là thiên phú của chủng tộc chúng, nó có thể nâng cự sơn lên một cách dễ dàng, đạp nát bình nguyên như ăn cơm. Beng! Thanh đao ngà voi to lớn ấy phát ra, chói mắt vô cùng và chạm cùng đại kích. Truyền nhân của thiên điện tràn đầy oai phong, con người hóa thành ký hiệu, chỉ trong nháy mắt thì động tác của con voi kia chợt chậm lại, hiện lên rõ ràng trong lòng hắn. Đây chính là thần năng thiên phú của hắn, thường ngày rất ít dùng khi đối địch, thế nhưng lúc này đối diện lại là một con voi chuẩn bị bước vào thần hỏa cảnh, cho nên không hề giữ lại gì nữa, bởi vì hắn không muốn trì hoãn thời gian, không muốn bị ngăn cản bước chân. Đại kích và đao ngà va chạm mấy lần với nhau, cốt văn đan dệt toát ra từng âm thanh đại đạo. Truyền nhân tiên điện xoay tay, máu tươi vọt lên chém bay đầu lâu của con voi khổng lồ kia. Máu tươi trong thi thể không đầu ao ao chảy ra, cứ như dòng sông nhỏ vậy. Ngoài 500 bước, truyền tới tiếng thét thảm thiết, một tên sơ đại có thực lực rất nhanh bị giết. Đối thủ của hắn là một con bò cạp lấp lánh ánh xanh, cứ như là đại dương vậy. Nó lớn như chiếc cối xay, chiếc đuôi như lưỡi móc sắc bén khiếp người. Nó đứng trong hư không, vào lúc quan trọng, chiếc đuôi lại hóa thành một luồng điện xanh đâm về phía mặt đất. Bụp! Máu tươi bắn lên cao, tiếng thét thảm vang vọng, tàn nhẫn, chính xác, độc ác. Chiếc đuôi còn sắc bén hơn cả chiến mâu xuyên thủng từ sau lưng ra trước của tên sơ đại kia, máu tươi văng tung tóe. Tên sơ đại này giãy giụa trong đau đớn, không cần nói là hắn dù là những người nhìn thấy cũng cảm giác thân thể mát lạnh, tự như chính mình bị xuyên thủng, đau nhức không thôi. Là một đòn chí mạng, mặc dù không có kịch độc, thế nhưng cũng đủ để tước đi tính mạng của tên này. Đôi bò cạp này quá sắc bén, đâm thẳng vào trong cơ thể của tên sơ đại ấy, máu tươi theo đó chảy ra rất nhiều. Dầm! Đôi xanh rung lên, tên sơ đại bị chấn chia nằm xẻ bảy, nổ tung trong hư không. Con bò cạp này là một thần linh, mạnh mẽ khiếp người. Chiến trường là tan khốc như vậy, dù là chí tôn trẻ tuổi của một bộ tộc, khi đi vào đây cũng rất có thể sẽ chết đi. Mà đây cũng chỉ là một chiến trường bên trên một ngọn núi tím mà thôi, chỉ là một góc nhỏ thôi. Tổng cộng có 9 tòa thánh sơn, ánh tím ngập tràn, bên trong mọc đầy lão dược. Một chiến trường khác dưới chân một ngọn núi tím, mà nữ đã bị thương và đang ngồi xếp bằng trị liệu. Ở một bên khác, Hắc Lan, một sơ đài của hệ thực vật, là cây héo úa đã bị thương rất nặng. Đột nhiên ở trong hư không truyền tới âm thanh của kim loại mà sát với nhau. Đó là một đám bọ cánh cứng tới mấy vạn con được một vài tôn giả chỉ huy lao nhanh xuống nơi đây. Mọi người đều tê dại ra đầu, số lượng quá nhiều. Loại kỳ trùng này thứ gì cũng có thể ăn, bao gồm huyết nhục, kim loại, bảo cụ. Mấy vạn con cùng hợp lại thì uy năng kinh người. Dưới chân ngọn núi màu tím, một thanh niên tóc đen rối tung tay cầm một chiếc kim đăng ngửa đầu nhìn trời, sau đó thét dài một tiếng bắn ra vô tận tinh lực. Hắn bùng phát, thôi thúc bảo đăng trong tay, lửa thần như là cơn lốc cuốn lên trên bao phủ hết thảy đám bọ cánh cứng kia lại, rồi không ngừng đốt cháy. Nơi ấy truyền ra tiếng rít chói tai. Mấy vài con dị trùng, trong đó có một vài tôn giả bị đốt cháy dãy giụa không thôi. Chúng nó kêu thảm, hóa thành từng khuôn mặt người, cuối cùng đã rơi lả tả xuống dưới. Sau khi chúng bị nung chảy, thì trở thành một chất lỏng kim loại xuyên thủng đất đá cỏ cây bên dưới. Là một trận đại chiến, hỗn loạn và tàn khốc, vô cùng đáng sợ. Không ngừng có người chết đi, dù là cường giả thần hỏa cảnh, lúc nào cũng sẽ gặp nạn, chết oan chết uổng. Bên phía Thạch Hạo cũng như vậy, tràn ngập nguy hiểm, hàng loạt bảo cụ bay lượn giữa trời cao, chiến bầu pháp kiếm va chạm, ánh điện đùng đùng, ánh lửa hừng hực. Thạch Hạo gặp phải phiền toái lớn, có thần linh đang công kích hắn. Đây là một con chim thần thuần huyết, tật phường, mạnh tới cực kỳ. Nó giống như là hạc trắng, thế nhưng lại có màu xanh thẫm đan xen từng chấm đỏ nhỏ. Chiếc mỏ trắng bóng, chỉ có một chân, mỗi lần vỗ cánh thì hỏa diễm sôi trào. Con chim thần này tu luyện hỏa đạo. Thạch Hạo và Đại Ma Thần đứng sau lò luyện đan, dùng bảo cụ này để đối kháng. Lôi đình rút xuống, phóng thích nguyền rủa. Trong ngọn lửa và ánh chớp, song phương đều lộ vẻ nghiêm túc. Cũng còn may là nắp lò cũng là thần vật. Bên trên có chân hoàng, nó có thể hấp thụ ánh lửa. Chiến đấu thời gian dài thì tất phương không chịu nổi nữa. Thần diễm được phóng ra từ những chấm nhỏ màu đỏ trên người của nó yếu bớt, lộ vẻ uể oải mệt mỏi, bởi vì gặp phải nguyền rủa quá mạnh. Âm! Đột nhiên một chiếc roi màu vàng đánh tới. Tất phương kêu thảm, nó gặp phải tập kích rồi. Đây là một con voi vàng đã hiện ra bản thể, cao tới mấy trượng. Cái vòi voi màu vàng dài và to còn đáng sợ hơn cả roi thần, đánh thẳng lên trên người Tất Phương, khiến cho nó đứt gãy gần cốt. Voi vàng đánh lén thành công, sau đó lại công kích về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, mấy con sinh linh mạnh mẽ nhất dưới ngọn thánh sơn màu tím này đều đã lộ diện. Ngoài trừ hắn và mấy vị sơ đại ra, thì tất cả đều là cao thủ thần hỏa cảnh. Động tác của hắn đầy bí ẩn, được điện quang bao quanh, cánh côn bằng yên lặng dương ra, tốc độ đạt tới kinh người, quấn chặt lấy cái vòi voi kia. Nhưng mà kinh biến lại xuất hiện, lò luyện đan bị chấn mạnh, thiên hà cuộn ngược đẩy mạnh lên không trung, rơi vào trong vòi voi kia. Lần này voi vàng thét ầm lên, đột nhiên vứt mạnh lò luyện đan ra, rồi hóa thành một ngọn lửa vàng óng ánh gầm thét chạy về nơi xa. Phần đầu vòi voi nổ tung, cháy khét một mảng, nguyên rùa đầy nghiêm trọng khuếch tán, khiến cho nó chẳng hề ổn chút nào. Tất Phương chừa chết, ánh mắt ác độc tránh né về một bên. Xoẹt! Ánh đào sáng như tuyết. Đây là một con bọ ngựa xanh biếc như ngọc, chiều cao hơn một người, hai càng sắc bén bùng phát ra ngọn lửa thần linh. Nó đang chiến đấu với một vị sơ đại. Bụp! Hàn quang ngập trời kinh động hết thảy sinh linh ở khu vực này. Con bọ ngựa như ngọc bích mạnh tới dị thường, chém lìa đầu lâu của một tên sơ đại, máu tươi bắn lên rất cao. May mắn nhất chính là mệnh phù của tên sơ đại này cũng chưa hề được dùng qua. Nó hóa thành màn mưa ánh sáng rồi biến mất ở nơi đây. Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia bắt đầu tiến lên. Cùng lúc đó, vòi vàng, bọ ngựa cũng tới đây. Bà Bình đứng ngang nhau, ai cũng không dám dễ dàng xuất thủ. Phía sau bọn họ cũng không thiếu các sinh linh, có các cường giả trong bí cảnh và cũng có cao thủ tới từ ngoại giới. Thế nhưng cũng không cách nào tranh đấu cùng ba phe phía trước, chỉ có thể đi sau mà thôi. Thần hỏa che trời, Tất Phương không cam lòng nên tìm cơ hội đánh lén Thạch Hạo. Nó muốn thế chỗ. Cảm thấy ta rất dễ bắt nạt sao? Thạch Hạo nói nhỏ nhỏ, mặt không hề biến sắc. Mãi tới khi con chim thần này tới gần thì mới cùng ra xa khống chế lấy lò luyện đan. Véo! Lò luyện đan đột nhiên hóa lớn, thu Tất Phương vào bên trong. Tất Phương từng gặp phải một đòn của voi vàng nên xương cốt gãy nát, thực lực giảm mạnh, đồng thời cũng bị nguyền rủa rất nghiêm trọng, cho nên hành động chậm chạp, lần này cũng không thể nào thoát khốn được. Loáng xoáng, nắp lò khép lại, ánh chớp đầy rẫy bên trong, nguyền rủa vô tận. Thời gian cũng không có lâu, Thạch Hạo xoay chuyển lò luyện đan, thân thể héo khô của chim thần rớt ra ngoài. Đáng tiếc mà, dù gì cũng là một hung cầm thuần huyết, thần hòa cảnh ma. Hắn vô cùng tiếc nuối, dưới cái nhìn của hắn, đây chính là mỹ vị hy thế và huyết nhục đại dược. Thế nhưng lại bị hủy cả rồi. Những sinh linh khác khi thấy cảnh này thì sợ hãi, không ai dám tới gần. Rất nhanh, đám Thạch Hạo đã leo lên ngọn thánh sơn này, đi tới trên đỉnh núi được mây mù bao phủ. Nơi này có một tòa cung điện khổng lồ. 8 tòa thánh sơn khác cũng như thế. Một vài sinh linh mạnh mẽ bắt đầu tiến lên. Bên trên mỗi một ngọn núi màu tím đều có một cung điện khổng lồ, rộng rãi và bao la, trang nghiêm và thần thánh đều là nơi truyền thừa. Tiến vào trong cung điện, thần âm đại đạo điếc tai khiến thân thể người khác run lên, linh hồn cũng cộng hưởng theo. Trong cung điện khắc đầy những cảm ngộ và phù văn, đây chính là kinh nghiệm và tâm đắc của chí tôn Nguyên Thiên, không có pháp môn cụ thể mà chỉ có một ít thể ngộ trong quá trình tu hành của hắn. Nhưng thứ này lại rất quý giá. Đây là chọn đồ và chọn người. Ai có thể cảm ngộ những phù văn này tốt nhất thì sẽ được truyền tống vào cung điện cao nhất. Có người nhỏ giọng nói đã nhìn ra được đầu mối. Hay có thể nói đây chính là thử thách dành cho thế hệ sau. Chỉ Tôn Nguyên Thiên đang lựa chọn người thừa kế thích hợp. Thạch Hạo và Đại Ma Thần ngồi xếp bằng cảm ngộ thật tỉ mỉ, lắng nghe thần âm đại đạo, quan sát những cảm ngộ này, càng người bị khuấy động không thôi. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn thấy nhân sinh của một người khác quật khởi ở trong một tộc nhỏ, khiến cường giả của các tộc cho tới lúc chém thiên kiêu, một đường hát vang và sau đó là chết đi. Là một gợi ý vô cùng lớn cho ta. Thạch Hạo khẽ nói, hắn đang tái tạo lại các cảnh giới cho nên kiểm chứng lại qua cảm ngộ của vị trí tôn này, cảm thấy sáng tỏ, thông suốt, ánh mắt càng thêm rực rỡ, thu hoạch vô cùng to lớn. Đến đây một đám cường nhân có thực lực xếp đầu đều đã tới, tất cả đều phân biệt tiến vào trong chiến cung điện lớn kia. Đại điện cổ xưa, bất kể là vách tường hay là những cây cột to lớn đều là cốt văn, khắc họa một ít cảm ngộ của Chí Tôn. Đây không chỉ là kinh nghiệm đầy quý giá đối với Thạch Hạo, mà đây cũng là một thứ văn chương quý báu với những người khác. Tầm đắc ngộ đạo của Chí Tôn, bất kỳ một phần nào cũng là chí bảo vô giá. Phàm là người tiến vào trong cung điện đều lộ nét mừng vui, thu hoạch cực kỳ lớn. Trong lúc nhất thời, chiến tòa Thánh Sơn trở nên yên lặng. Sau khi tiến vào cung điện thì tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng cảm ngộ, lĩnh ngộ văn chương được ngộ từ truyền thừa thái cổ kia. Thạch Hạo đọc thật kỹ, bắt đầu từ bản huyết cảnh mãi cho tới tôn giả cảnh thì rất thuận lợi khiến hắn dì mê. Thế nhưng khi tới thần hỏa cảnh thì lại im bặt đi, không có gì cả. Không đúng, con voi vàng và bọn ngựa xanh vẫn còn đang cảm ngộ, thần diễm hừng hực, bọn họ rõ ràng đã đạt được thiên thần hỏa. Hắn lộ vẻ khác thường, hẳn là tu vi tới đâu thì sẽ nhận được tầm đắc tới đó. Đại Ma Thần cất tiếng nói. Thạch Hạo suy nghĩ thì cảm thấy có lý, chỉ Tôn Nguyên Thiên không muốn để người khác rập khuôn theo con đường của hắn mà chỉ muốn hậu nhân tham khảo. Nếu như còn chưa tới cảnh giới kia thì tìm hiểu đạo của hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới con đường của bản thân. Nếu như đã không có thiên thần hỏa thì Thạch Hạo cũng không cưỡng cầu nữa mà bắt đầu phỏng đoán tới những cảnh giới của chính mình. Chỉ hai canh giờ sau thì hắn lại mở mắt, hoàn toàn hiểu rõ, giác mình với đạo ấn của chính mình, trong lòng con đường càng thêm rộng rãi hơn. Những người khác cũng đã phát hiện được biểu hiện của hắn nên lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì rất nhiều người, ngay cả đường mòn cũng chỉ mới tiến vào, liền cảnh giới lớn cũng chỉ tìm hiểu được đôi chút, không cách nào tiếp thu được thứ ảo diệu kia. Nhưng hắn lại như vậy, nói rõ việc gì? Hoàng cùng nhau tiến vào, ý cảnh của hắn có thể sánh vai cùng với Chí Tôn thời thái cổ ư? Trên thực tế, mấy đại cảnh giới mà Thạch Hạo tái tạo cũng gần như đã tới hoàn mỹ, quả thật không cần phải khổ tu nữa. Hắn chỉ là đang xác minh, so sánh giữa hai bên cho nên mới nhanh chóng hiểu rõ ra như vậy. Mà những người khác không thể so sánh với Chí Tôn Nguyên Thiên, mỗi một cảnh giới đều còn thua kém xa, còn có đường phải đi, bởi vậy cần phải thể ngộ thêm. Ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ thần âm đại đạo không ngừng vang lên, thì những dị thường khác vẫn chưa xuất hiện. Thạch Hạo không có được truyền tống vào cung điện trí cao. Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng như trước để hộ pháp cho tổ phụ, đồng thời quan sát thật kỹ tòa đại điện này. Bỗng nhiên bên ngoài cung điện vang lên tiếng bước chân rất rõ ràng, đang đạp lên trên bậc thang truyền vào trong đại điện rộng lớn trông rất xa xưa này. Nhiệt độ trong tòa kiến trúc này chợt tăng lên, ba chùm lửa hừng hực nhấp nháy vô cùng mạnh. Ba vị thần linh cùng nhau tiến vào ngăn ở cửa lớn. Mí mắt của Thạch Hạo giật giật, hắn đều biết những người này, một người là Xích Lăng Không của cùng hỏa ma, hai người còn lại là cường giả thần hỏa cảnh của tân tộc, bọn họ không phải là ở một tòa thánh sơn khác hay sao? Xích Lăng Không nở nụ cười tươi, mái tóc đỏ rối tung, con mắt mang theo tàn nhẫn và sát cơ lóe lên rồi biến mất, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Hai vị cường giả thần hỏa cảnh của tân tộc cũng lộ ra nụ cười gằn, đồng thời nhìn về phía của Thạch Hạo. Các người có ý gì chứ? Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng nói. Ta cảm thấy vị trí của ngươi không tồi, muốn ngươi chuyển sang chỗ khác. Một vị cường giả của tần tộc chế nhạo nói. Xích Đằng Không của cung hỏa ma lại thẳng thắn hơn nói. Thánh Sơn tuy có 9 tòa, cung điện cũng không ít, thế nhưng đây cũng không phải là nơi ngươi ngộ đạo, cút ra ngoài đi. Chỉ trong nháy mắt, hắn vùng ra 10 ngón tay, lông thần màu đỏ đậm hiện lên. Trong hư không đầu đầu cũng có, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát ra ngay. Thạch Hạo và Đại Ma Thần đồng thời đứng dậy, lấy ra lò luyện đan, đứng đối diện bọn họ, nhưng mà song phương cũng không có ra tay ngay. Bởi vì voi vàng, bọ ngựa xanh ở bên cạnh bị quấy phá nên đã mở mắt, vô cùng tức giận.